Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, đấu bại Đỉnh Tiêm Tông Sư. Vương Đông trong tay giải thạch đao cũng ra. Hắn giải thạch đao là Khương Trần tặng, vô cùng cổ sơ, mang theo chất phác khí tức, giờ phút này vận chuyển lên đến bay lượn ngàn vạn tử sắc thần long. Cùng một chỗ mở, ra hết, phục tông sư nơi này ra hết, thật sáng quang mang a, thật là nồng nặc hương khí, là bảo dược, một vị phong thủy đại sư đang kinh ngạc thốt lên. Phán đoán rất chuẩn xác, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống đâu. Vương Đông bên này Hỏa Lân Tử đã kích động gào to. Ra hết, Vương Công Tử nơi này ra hết, đây là cái gì khí tức? Tử khí bên trong lại quấn quanh lấy ngập trời ma quang, bang bang, phục tông sư bên kia dẫn đầu. Giải thạch hoàn tất, một gốc không trọn vẹn tiểu dược vương liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Bảo tồn bảy thành hoàn chỉnh tiểu dược vương. Vương Đông, ngươi làm sao cùng ta đấu? Đấu với ngươi, ta đương nhiên không chuẩn bị đấu với ngươi, bởi vì ta căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Xem một chút đi, ta chỗ này là cái gì? Vương Đông lưỡi đao nhẹ nhàng sát qua. Một khối lớn da đá chóc ra. Hiện trường hít vào khí lạnh thanh âm đều hút thành một cái cuồng dã phong bạo. Ngập trời ma quang thương hải hoành lưu. Một tôn đại ma thình lình đứng sừng sững ở cái kia nguyên thạch bên trong. Tôn này đại ma vô cùng cao lớn, sinh trưởng vảy màu tím. Một thân tinh nguyên sung mãn, huyết khí tràn đầy, sườn sinh hai cánh, mi tâm bị xuyên thủng đã chết đi. Một tia tôn giả đại đạo bạo phát đi ra, chấn động quảng trường ù ù loạn động, tôn giả nhất trọng thiên ma tộc cường giả thi hài bảo tồn vậy. Mà như thế hoàn chỉnh, vô giới chi bảo a, thật là vô giới chi bảo, một vị đại năng giám định sư kích động nói. Một vị khác cũng không khá hơn chút nào, trên mặt đều cười lên hoa, khó được bảo tồn như thế hoàn chỉnh a Vương tông sư. Thứ này ngươi nguyện ý bán không? Hoàng thất chúng ta giá cao thu mua, các ngươi nói cái gì đó? Không nghe thấy phía trước vốn thái tử cũng sớm đã dự định sao? Long Phi hiện tại là rất không hài lòng, ở nơi đó ồn ào, lão Vương cắt ra đồ vật, tự nhiên là ưu tiên cho chúng ta Hoàng Long nhất tộc, bảo tồn hoàn chỉnh tôn giả thi hài giá trị cực lớn, có thể cùng phổ thông tiểu dược vương so sánh, mà phục tông sư bên kia chỉ là tàn gốc, cho nên hiển nhiên là thua mất, tạm thời bị Vương Đông chế trụ, vận khí mà thôi. Cũng không tin lần tiếp theo ngươi còn có hảo vận như thế nói. Phục tông sư lòng bàn tay giải thạch đao hóa thành kinh lôi thiểm điện. Kìm nén một cỗ khí liền cắt xuống dưới. Ra ánh sáng, lần này ta nhất định phải thắng, chói mắt linh quang bạo phát ra. Phục tông sư bên này từng chùm lưu quang chợt bắn. Cuối cùng cắt ra một viên bảo luân đến. Phía trên tuyên khắc nhật nguyệt tinh thần, ha ha ha. Hoàn chỉnh tôn giả thiên binh. Phục tông sư lần này thật là vui vẻ. Vương Đông, thấy không, người lấy cái gì có thể liều ta này hoàn chỉnh tôn giả thiên binh, bốn môn một tông bên này lập. Tức mở mày mở mặt, không sai, tôn giả này thiên binh hoàn toàn chính xác giá trị to lớn. Phục tông sư không ngừng nghỉ chút nào, tiếp lấy lại đi cắt cuối cùng một khối nguyên thạch. Hắn hiện tại là tự tin hơn gấp trăm lần. Quang mang chợt tiết, hắn lại một lần tiếp xúc huy hoàng quang mang, từ cuối cùng một khối nguyên thạch bên trong cắt ra một khối tôn giả cấp bậc bảo liệu đến. Tương đương chân quý, trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, đắc chí vừa lòng Vương Đông lại không để ý tới khiêu khích của hắn cùng vênh vang đắc ý. Chỉ là dựa thêm bản thân tiết tấu đi lái chậm chậm giải khối thứ hai nguyên thạch. Mỗi một đao đều cho người ta tự nhiên mà thành cảm giác. Không có chút nào khuyết điểm có thể chỉ trích, mờ. Ra hết chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được vạn mã bôn đằng thanh âm? Người đó là cái gì lỗ tai a? không phải Vạn Mã Bôn Đằng, rõ ràng chính là Giang Hà dậy sóng, phát triển mạnh mẽ cảm giác sao, hiển hiện ra a. Thế nào lại là một đầu thác nước, thậm chí bên cạnh còn có vách núi tồn tại, người vây quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền ngay cả chính Vương Đông đều có chút bất ngờ. Không nghĩ tới tại nguyên thạch bên trong là một tòa ống rậm rì úp sinh cơ giạt rào vách núi. Cùng một đầu bay lưu chảy xiết như trường hồng uống khe một đầu thác nước, hết thảy đều rõ ràng rành. Mạch, rất sống động, nhưng lại chỉ áp xúc tại phương viên trên dưới hơn một xích ở giữa. Có nồng đậm đến cực điểm khí tức tán phát ra. Không có một đoàn bọt nước cùng mỗi một cây cỏ xanh. Mỗi một gốc đại thụ đều lóe ra đại đạo quang trạch trên nhà cao tầng, từng đôi con mắt đều hứng chịu tới hấp dẫn, bắn ra đi qua. Hai vị giám định sư nắm lấy râu ria giật hơn nửa ngày, cuối cùng có chút khó có thể tin mở miệng. Này nhất sơn nhất thủy, một bông hoa một cọng cỏ đều nhìn như bình thường, nhưng lại mang theo khí tức của đại đạo, mang theo bằng bạc linh lực, để cho người ta khó mà nắm lấy. Ta hoài nghi đây là thượng cổ thánh địa một góc phong cảnh, không sai, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi một gốc cỏ xanh, mỗi một phiến bọt nước đều chiếm được thiên địa đại đạo tầm bồ, đều không kém hơn cực phẩm thiên dược, không thua gì cực phẩm bảo dịch. Nói cách khác, nơi này mỗi một cây, mỗi một bụi cỏ đều tương đương với một gốc cực phẩm thiên dược. Toàn bộ thác nước cơ hồ tương đương cùng 1/10 cực phẩm linh mạch. Hai vị giám định sư lời nói đạt được rất nhiều đại năng đồng ý. Thoáng một cái phía trước còn vênh vang đắc ý phục tông sư triệt để sụp đổ. Cảm thấy một thân khí lực bị rút sạch. Toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, cái kia xích bức ở giữa hoa cỏ cây cối chừng mười mấy vạn. Lại thêm đầu kia thác nước. Giá trị bao nhiêu trong lòng của hắn đương nhiên là có số. Không cần dựng lên, vẻn vẹn là này một góc thiên địa, hắn cũng đã thua, mà lại là không chút huyền niệm thua trên đài cao hư thanh một mảnh. Nguyên bản nhìn như 10 phần chắc 9, hùng hổ dọa người phục tông sư vậy mà bại, để cho người ta khó có thể tin, đặc biệt là cùng Vương Đông đánh cược cái kia vài trăm người. Căn bản không thể tiếp nhận loại kết quả này, từng cái phục tông sư đều cho ghi hận. Cho là hắn chỉ là hư danh, đem toàn bộ thân gia của mình đều thua cái trơn bóng linh lợi. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn cùng Vương Đông cùng một chỗ ăn sống nuốt tươi thậm. Chỉ có linh sư không chịu nổi đả kích, tâm cảnh thất thủ, hiện trường liền bắt đầu gào khóc khóc lóc om sòm, thậm chí đạo tâm nổ tung. Run bên trong run rẩy đã mất đi tất cả cái vui trên đời. Trở nên dần dần già đi. Một ngày đầu bạc, Vương Đông vẫn là ở nơi đó thản nhiên khuyên cuối cùng một khối nguyên thạch. Hiện tại đã có mấy trăm vị đại năng đem hắn vây lại. Đây đều là các phe phái thế lực đại nhân vật. Muốn từ Vương Đông nơi này mua đi cái kia thánh địa một góc sơn hà cuối cùng một khối nguyên thạch. Đồng dạng ra ánh sáng. Vương Đông từ đó đạt được một kiện hoàn chỉnh tôn giả thiên binh, là một cái lục lạc chuông, cách nguyên thạch đều có thể nghe được cái kia leng keng thanh thúy thanh âm. Đây là tôn giả đại đạo phù hợp thiên địa đưa tới tiếng vang. Vương Đông hai khối nguyên thạch liền hoàn toàn nghiền ép một vị bài danh 5 vị trí đầu đỉnh tiêm tông sư, trong lúc nhất thời địa vị tấn mãnh tăng lên. Không còn là phía trước nhất lưu tông sư, mà là tuyệt đối bài danh trước mấy đỉnh tiêm tông sư. 100 đầu cực phẩm linh mạch đã sớm bị Vương Đông bỏ vào trong túi, cái kia cắt ra 3 kiện chí bảo cũng bán ra, đương nhiên tốt nhất cái kia để Hoàng Long nhất tộc cho mua đi, cho giá cả rất thích hợp. Vương Đông thành trên đài cao trung tâm, bị ngàn vạn người chỗ nhìn chăm chú. Thậm chí ngay cả trụ cột tử đồng dạng 4 tôn đại tông sư đều đưa tới ánh mắt. Đã bắt đầu coi trọng Vương Đông, bất quá cũng vẻn vẹn hơi có một chút mà thôi. Còn có hay không muốn cược? Nếu như không có ta cần phải bản thân đi chơi của mình, Vương Đông Tư thái lộ ra rất thanh thản. Tựa hồ vừa mới căn bản thắng được không phí sức khí. Thật không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi lãng phí a, chờ một chút. Lại cùng ta cược một ván đi. Một cái bạch bào nam tử chậm rãi đi tới. Trên người hắn mang theo nồng đậm thổ trạch khí tức, nhưng lại cùng thổ thần tông bao la nặng nề, tẩm bổ ngàn vạn khác biệt. Người này thổ trạch khí tức có linh động cùng trùng điệp biến hóa. Một đôi mắt bên trong mang theo quang mang nhàn nhạt, diễn hóa từng mảnh nhỏ sơn hà. Vương Đông nhướng mày, ngay sau đó lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Địa linh mâu, nguyên lai là địa linh tông phong thủy tông sư a, để cho ta đoán một cái. Phục gia người kia đều bại ngươi còn dám đi lên. Có thể thấy được tự tin phi phàm, bốn môn một tông mặc dù nổi danh, nhưng là tứ đại phong thủy gia tộc tân sinh nhất đại đều có đại tông sư tọa chấn. Chỉ có ngươi địa linh tông một nhà chỉ có tông chủ cái kia một người đau khổ trèo trống, nghĩ đến. Ngươi chính là địa linh tông thế hệ tuổi trẻ thứ nhất linh sư đi. Cái kia bị bốn đại tông sư dẫm tại dưới chân kẻ đáng thương thật sự là thật đáng buồn a. Làm cho người thổn thức rơi lệ, không bằng chúng ta làm trận mua bán. 100 đầu cực phẩm linh mạch, ta giúp ngươi hung hăng trấn áp cái kia bốn cái kiêu ngạo đại công kê. Cho ngươi xả giận như thế nào? Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, ngươi đoán đúng. Tại hạ địa linh tông Đông Phương Bạch, bạch bào thanh niên đối mặt Vương Đông kẹp thương đeo gậy. Lời nói lại có thể chuyện cho vui vẻ. Về phần mua bán cái gì cũng không cần. Đại tông sư chi vị ta sẽ dựa vào chính mình thực lực cướp về. Lần này ta là muốn đánh cược với ngươi một thanh. Lấy người danh nghĩa ta không có nhiều như vậy linh mạch đánh cược với ngươi. Bất quá 10 đầu cực phẩm linh mạch còn có thể lấy ra. Thế nào Vương Đông, ván này ngươi có đánh cược hay là không? Đông Phương Bạch danh khí thế nhưng là tương đối lớn. Mặc dù không bằng bốn vị đại tông sư, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Được xưng đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, xếp hạng thứ nhất đỉnh tiêm tông sư đây chính là mọi người công nhận. Tại phong thủy tạo nghệ bên trên, đại tông sư phía dưới toàn bộ Đông Châu hắn đều có thể sắp xếp thượng thứ nhất. Nếu như không phải trăm năm trước đã từng nhận qua tổn thương, hiện tại chỉ sợ cũng đã leo lên đại tông sư hàng ngũ hai vị đỉnh cao nhất đỉnh tiêm tông sư muốn bắt đầu đánh cược. Lần này rất hiển nhiên so với một lần trước càng thêm kịch liệt cùng đặc sắc. Mặc dù tiền đặt cược không như trên một lần xa hoa như vậy, nhưng hấp dẫn lực chú ý nhưng vượt xa phía trước. Dù sao năm vị lần trước thay mặt đại tông sư cùng trẻ tuổi một đời bốn vị đại tông sư không xuất thủ, đây đã là thiên bảo thịnh hội thượng đặc sắc nhất quyết đấu. Thật là không dung bỏ lỡ. Vương Đông tự tin hơn gấp trăm lần. Thoải mái nhàn nhã, phía trước từng theo các ngươi địa linh tông một cái họ Lưu giao thủ qua. Hắn quá yếu không chịu nổi một kích. Hy vọng ngươi có thể cho ta thể hiện ra một điểm địa linh mâu uy phong đến. Nếu không coi như quá kém, như ngươi mong muốn. Đông Phương Bạch một đôi mắt đảo qua Vương Đông, cùng nơi xa cao cao tại thượng bốn vị đại tông sư, chiến ý 10 phần, thất trọng địa linh mâu, mở cho ta. Đông Phương Bạch một thân bạch bào không gió mà bay, bay phất phới, quấn quanh thổ trạch khí tức lập tức nồng nặc gấp trăm lần. Một đôi mắt bên trong tầng tầng đại địa xuất hiện, cấu trúc phức tạp trận pháp, coi như hắn khí thế nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm. Thất trọng đại địa hư ảnh liền xuất hiện ở hai con ngươi bên trong, mang theo mù mịt quang mang, bắn phá tất cả nguyên thạch, tìm kiếm kỹ vào tim, không có chút nào chủ quan, thật là lợi hại. Nghĩ không ra Đông Phương tông sư đồng thuật tạo nghệ đã cao như vậy, nghe nói bát trọng địa linh mâu chính là đại tông sư tiêu chí. Nhìn Đông Phương Bạch khoảng cách đại tông sư thật chỉ có cách xa một bước, địa linh mâu có thể xem thấu thập bát trọng địa ngục, lục soát thiên sơn vạn thủy, thấy rõ hết thảy bí ẩn, có thể xưng đổ thạch phía trên lợi khí. Lần này cái kia Vương Đông treo, mau nhìn, Vương Tông Sư mở ra đệ nhị trọng thiên nhãn, tựa như là tầng tầng chư thiên a, vừa vặn cùng địa linh mâu đối, còn có cái kia hình rồng chỉ pháp, đồng thuật, thật là đặc sắc tuyệt luân a. Vương Đông đổ thạch kỹ nghệ còn tại tăng lên. Hắn tại nghiền ép, bức bách bản thân, không có buông tay đánh cược một lần, mà là tại một loại chật trội trạng thái phía dưới không ngừng đi đánh vỡ cực hạn. Đột phá bình cảnh, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua từng khối nguyên thạch, mang theo đặc biệt quang mang cùng vận luật. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Vương Đông con mắt đột nhiên sáng lên. Tìm được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.